Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 18, gặp nhau tức là duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian luôn luôn bất chi bất giác trôi nhanh qua được rồi, năm nay tụ hội tới đây thôi à, Sử Thiên mở miệng nói rằng. Ai, thời gian luôn luôn không chiều người mà, Phương Trình cảm thán nói. Ha ha, ngươi hồi nào trở nên yêu sầu như vậy chứ? Sử Thiên cười hỏi, mấy người đều là cười cười, sau đó trưởng nhóm nhìn về phía bàn mấy người thiếu niên, lúc này bọn họ đang trò chuyện rất cao hứng. Sử Thiên mở miệng nói, lúc trước chúng ta cũng giống như bọn họ, mới gặp mặt đều có chút kinh ngạc, sau đó là không ngại ngần. Nhìn về phía ba người ánh mắt Sử Thiên đột nhiên trở nên trịnh trọng. Ngày hôm nay ta có một việc muốn nói một chút, ta biết các ngươi Tam gia tộc vì sự nghiệp có chút xung đột, bất quá ta mong muốn các ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ tương lai làm sao, nghìn vạn lần không nên quên các ngươi ngày xưa là tình nghỉ. Ta không muốn các ngươi trở mặt thành thù. Nghe vậy ba người đều sửng sốt, sau đó đều là gật đầu, Vân Phượng mở miệng nói. Chúng ta đã biết, ân, như vậy ta an tâm, Sử Thiên gật đầu nói. Chuyện của tiểu hài tử chúng ta không cần lo, dù sao ai mà biết sau này sẽ như thế nào. Sử Thiên nhìn thoáng qua Hoàng Hải bọn họ nói, ba người khác cũng là gật đầu. Đi thôi, thiên hạ không có yến hội nào không tàn, nói xong đứng lên hướng về phía Hoàng Hải bọn họ đi đến, ba người khác cũng đứng lên theo đi tới. Đang trò chuyện thật hăng say mấy người thấy bốn người đi tới, đều không hẹn mà cùng đứng lên. Nhìn mọi người đứng lên, bốn người đều cười cười, Sử Thiên mở miệng nói. Được rồi, ngày hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta đều trở về đi. Nghe Sử Thiên nói, bọn họ đều có vẻ có chút mất mát, đây đó mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng chỉ là mới quen biết không bao lâu, bất quá mấy người đều trò chuyện rất đắc ý, hiện tại nói ly khai, khó tránh khỏi có chút không muốn. Được rồi, các ngươi sau này cũng không phải không gặp mặt, đều trở về đi. Sử Thiên thấy hình dạng bọn họ nói rằng, thực sự, Vân Tuyết hỏi, lẽ nào Sử bá phụ lại lừa dối ngươi? Sử Thiên cười nói, thế nhưng Tiểu Hải bọn họ không phải người ở Phong Dương Thành a, Vân Tuyết bất đắc dĩ nói. Nga, bọn họ không phải người Phong Dương Thành, Sử Thiên nghi hoặc nhìn Đắc Tầm, đúng vậy, đại ca Tiểu Viễn cùng Tiểu Hải bọn họ là học sinh Phong Á học viện. Đắc Tầm giải thích nói. Phong Á học viện, Tiểu Viễn hắn đi Phong Á học viện, Sử Thiên kinh ngạc nói, Tiểu Tầm, ngươi không phải không biết Phong Á học viện có quy củ a, thế nào còn cho Tiểu Viễn đi Phong Á, Phương Trình cũng là giật mình nói. Không sai, ta đích xác bảo Tiểu Viễn đi Phong Á học viện, về phần chuyện sau này sẽ nhìn chính hắn. Đắc Tầm cảm thán nói, thế nhưng, Phương Trình còn muốn nói cái gì lại bị Sử Thiên gián đoạn. Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, Tiểu Tầm nhìn xa hơn so với chúng ta. Hai người bọn họ nghe xong hắn nói cũng không mở miệng, mà Đắc Tầm cũng nói. Nếu như chúng ta luôn luôn vì bọn họ mà dọn sẵn đường đi, sau này nhân sinh bọn họ còn có cái ý nghĩa gì? Tiểu Tuyết, cái này các ngươi gặp nhau đúng là duyên phận, tựa như mẫu thân ngươi cùng chúng ta vậy, vạn sự bất khả cưỡng cầu. Quay đầu lại nhìn ba người rồi liếc mắt quay sang Vân Tuyết nói rằng. Nga, cháu đã biết, nghe xong hắn nói, Vân Tuyết có vẻ rất mất mát. Tiểu Tuyết, chúng ta sau này còn có thể trở lại Phong Dương Thành A, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Vân Tuyết có chút hình dạng muốn khóc, Đức Bỉ mở miệng an ủi nói. Thực sự chứ, Vân Tuyết hài lòng hỏi, nàng từ nhỏ bởi vì là nữ nhi của tộc trưởng, người trong tộc đối với nàng tuy rằng yêu thích nhưng rất nghiêm khắc, vì thế không có bằng hữu. Ngày hôm nay đến nơi đây, quen biết Đắc Viễn mấy người, hơn nữa lại trò chuyện tâm đắc, khiến nàng rất hài lòng. Đương nhiên, Tiểu Hải, ngươi nói có đúng không hả? Đức Bỉ gật đầu cười hỏi Hoàng Hải. Ách, đúng, đột nhiên nói đến mình, Hoàng Hải có chút gấp gáp hồi đáp. Chúng ta đây một lời đã định, sau này nhất định phải tới tìm ta a, Vân Tuyết bật cười, nhìn hình dạng sán lạn của nàng khiến Hoàng Hải ngây người một chút. Sau đó tất cả mọi người cáo biệt đối phương, ly khai Nguyệt Vọng Lâu. Nhìn mọi người ly khai, Hoàng Hải bốn người đều có chút phiền muộn. Chúng ta cũng đi thôi. Đắc Tầm mở miệng nói, sau đó mang bốn người ly khai. Trên đường năm người đều không nói gì, tuyết vẫn như cũ rơi rơi, trên đường cũng kết khởi một tầng tuyết hơi mỏng. Đột nhiên đang đi ở phía trước Đắc Tầm ngừng cước bộ khiến bốn người đi phía sau không khỏi đụng phải. Ôi, Đắc Viễn kêu lên, các ngươi bốn người đang suy nghĩ cái gì thế? Bước đi không nhìn đường, bị bốn người đụng phải một chút, Đắc Tầm xoay người hỏi. Không có gì, bốn người liên hồi đáp. Ngày hôm nay cùng bọn họ ba người có được chỗ tốt nào hả? Đắc Tầm hỏi, tốt à, Đắc Viễn đáp, làm sao vậy, không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi Tiểu Hải. Đắc Tầm kêu lên, bá phụ, Hoàng Hải đáp, ân, ngày hôm nay mang bọn ngươi đến đó nguyên nhân thế nào các ngươi cũng minh bạch. mà quan hệ của ta cùng mấy tộc trưởng cũng đều đã biết. Tiểu Hải, ngươi là ở giữa bọn hắn thông minh nhất, ngày hôm nay bá phụ có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Đắc Tầm mở miệng nói, bá phụ chỉ cần ta có khả năng nhất định sẽ không cự tuyệt. Hoàng Hải Liên mở miệng nói, có những lời này của ngươi ta cũng rất an tâm. Đắc Tầm gật đầu kế tục nói, mỗi gia tộc đều không có khả năng tồn tại lâu dài. Vì thế ta đối với công danh lợi lộc thấy rất đạm bạc, nhưng đó là rất bất đắc dĩ. Thân là tộc trưởng phải vì tộc nhân của mình mà lo lắng. Cho nên ta cũng không có nhiều lắm tâm nguyện. Tiểu Hải, ta mong muốn nếu như tương lai Tiểu Viễn có cái gì trắc trở, ngươi có thể ra tay giúp hắn một chút. Bá phụ, ngài yên tâm, nếu như sau này Đắc Viễn có chuyện gì xảy ra ta nhất định sẽ hỗ trợ. Hoàng Hải kiên định nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Đắc Tầm vỗ vỗ vai Hoàng Hải, quay sang ba người khác nói, các ngươi trong mắt ta tựa như nhi tử, ngày hôm nay cùng các ngươi nói những lời này cũng là cho các ngươi sau này tốt. Gặp nhau tức là duyên, con người sinh mệnh có thể nói là dài cũng có thể nói là ngắn. Tuy rằng đại lục gần đây bình tĩnh rất nhiều, không như trước rất hỗn loạn. Con người hãy quý trọng trước mắt, tuy rằng ta cùng mấy tộc trưởng là hảo bằng hữu, đối với chúng ta vẫn đứng ở mặt đối lập. Ta mong muốn các ngươi sau này mặc kệ thế nào đều tốt, chớ quên tình thân hữu nghị chứ đừng binh khí gặp lại. Vâng, bá phụ, bốn người đáp, ân, các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tương lai các ngươi thành tựu cao bao nhiêu cũng không phải không có ngạo khí, không phải sau này các ngươi ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch cái gì là tịch mịch. Ở vào địa vị cao nhưng không có một người có thể nói là bằng hữu. A, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên như ta đã nói, sau này đó là con đường các ngươi phải đi. Đắc Tầm cảm thán nói, phụ thân, bá phụ, chúng ta minh bạch. Bốn người đáp, ân, chúng ta đi thôi. Nói xong kế tục đi, lưu lại bốn người nỗi trầm tư. Một lát sau Đức Bỉ mở miệng nói, bá phụ nói chính là muốn chúng ta quý trọng tất cả, chúng ta đường đi còn rất dài. Sau này chuyện ai cũng không thể biết, bất quá mặc kệ làm sao chúng ta đều là huynh đệ tốt. Nói xong vươn tay ra, ba người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là vươn tay ra, bốn cánh tay nhỏ bé đáp cùng một chỗ, đây đó đều cười cười, tất cả đều ở trong lòng không nói ra. Sau đó chạy đuổi theo Đắc Tầm, hướng Đắc Phủ đi đến. Trở lại Đắc Phủ, toàn bộ người trong phủ đều có vẻ rất vui mừng, cả đám đều mặt mang dáng tươi cười. Rất là nhiệt tình, tuyết vẫn như cũ rơi mãi. Thời gian kế tiếp Hoàng Hải bốn người đều ở tại Đắc Phủ, chỉ là thỉnh thoảng đi đến phường thị một chút. Mà Tạp Đức từ khi trở về sau đó liền về phòng, khiến mấy người rất là kỳ quái, vài lần gọi hắn đi ra ngoài chơi, hắn đều nói không có thời gian, ba người cũng không biết hắn đang làm gì. Rất nhanh đến ngày khai giảng, bọn họ cũng muốn trở về học viện, nhưng Tạp Đức vẫn như cũ không có đi ra, khiến ba người rất là phiền muộn. Ta nói hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Một hồi lai trốn vào phòng, vài ngày qua chỉ là đi ra ăn một chút. Cũng không nói cho chúng ta biết làm gì. Đắc Viễn bất mãn nói. Quên đi, đợi hắn một ngày đêm nữa. Quay về chỉ còn có ba ngày là khai giảng, đến lúc đó chạy đi nhanh nhanh một chút là có thể về kịp. Hoàng Hải mở miệng nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Đắc Viễn nói, nửa đêm khi tất cả mọi người ngủ say, một tiếng cười to đánh thức mọi người. Ha ha, ta rốt cục đạt được nhị cấp pháp sư rồi. Tạp Đức cười lớn từ phòng chạy đi ra. Bị thanh âm giật mình tỉnh giấc, mọi người chạy đi ra thấy Tạp Đức vẻ mặt hưng phấn, Đắc Viễn cùng Đức Bỉ Hoàng Hải ba người nhìn nhau, đầu tiên là thở ra một hơi dài, sau đó đi qua. Tạp Đức thấy ba người đi tới hài lòng nói, ta cũng đột phá nhị cấp pháp sư rồi. Nga, phải không đó, Đắc Viễn cố tình kinh ngạc nói. Hành, là đương nhiên, Tạp Đức hừ nói, khi nhìn nhãn thần ba người có chút bất thiện, hắn kêu lên. Các ngươi làm gì thế? Không có gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực hiện tại. Đắc Viễn nói, các ngươi đừng tới đây. Tạp Đức liền thối lui, nhưng ba người cũng không để ý đến hắn, mỗi người một cái phương hướng đi qua, Hoàng Hải nói. Nghe nói thổ hệ ma pháp sư phòng ngự không tồi, ngày hôm nay để chúng ta thử xem. Ba người vây quanh đi tới, Đắc Viễn nói. Ai cho ngươi khuya khoát đánh thức mọi người dậy? Nói xong liền huy động quyền đầu nhắm cái bụng tròn tròn của Tạp Đức đánh tới. Ôi, Tạp Đức còn chưa kịp có phản ứng nhiều đã bị Đắc Viễn đánh một quyền. Hắc, ta cho ngươi tại trước mặt chúng ta chống trả. Đức Bỉ cũng đánh theo xuống phía dưới. Tạp Đức nhanh chóng lui lại sau, nhưng lại nghênh đón nắm tay Hoàng Hải. Muốn chạy, lại trúng một quyền, Tạp Đức cả giận nói. Các ngươi ba đánh một tính toán cái gì chứ hả? Nói xong một tay còn ôm bụng. Không tính toán cái gì, chính là muốn đánh ngươi. Đắc Viễn không để ý tới Tạp Đức nói lại một quyền đánh qua. Ngươi, còn muốn nói. Tạp Đức thấy nắm tay Đắc Viễn liền nhanh lên dùng một tay nghênh đón. Bên này, thanh âm Đức Bỉ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp Đức nhìn qua, vừa dưới tình huống phân thần, lại bị Đắc Viễn đánh trúng một quyền. Ai, phản ứng chậm, Hoàng Hải cảm thán nói, Đức Bỉ nắm tay mới vừa đánh tiếp hắn lại đón bắt. Niệm động ma pháp cần thời gian, rõ ràng ba người không để cho hắn có cơ hội. Nhìn nhãn thần Tạp Đức như muốn ăn thịt người, ba người trực tiếp không nhìn hắn. Kế tục nhắm hắn công kích xuống phía dưới, Tạp Đức nhanh chóng né tránh thế nhưng ba người cũng không đồng phương hướng công kích, thân thể hắn lại mập béo. Tránh thoát một quyền lại nghênh đón đệ nhị quyền đệ tam quyền. Thân thể động tác di động chậm khiến hắn luôn luôn bị thượng một quyền hạ một quyền. Thấy thế nào đều phải chịu đòn, hắn thẳng thắn ôm đầu yên lặng niệm động chú ngữ, để có thể tính toán như vậy tránh không thoát ba người công kích cách chương.